Từ Cầm chi đông thiên đích Liễu Diệp, chương 369, thư Từ Cầm y về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị quan nọ buông một câu hỏi đau thấu tâm can truyền của Vĩnh An bá thật khó nói. Hạ Thanh Tiêu và Tân Diệu quan hệ không tầm thường, nhất định không bỏ qua cách này. Thế thì càng phiền phức hơn. Một viên quan lẩm bẩm, Lễ Bộ Thượng Thư không nói lời nào, chỉ nhấp một ngụm trà. Đúng như họ dự đoán. Hạ Thanh Tiêu một đường xuôi nam, đến nơi thử nghiệm Tân Chính, việc đầu tiên hắn làm là sắp xếp người dựng sân khấu, việc thứ hai là tìm nhiều trẻ ăn xin, biên soạn lợi ích của Tân Chính thành những bài hát dễ hiểu để bọn chúng truyền hát. Chẳng bao lâu, nơi quảng trường phố lớn là những vở diễn tưng bừng náo nhiệt, còn trong ngõ hẻm đâu đâu cũng vang lên những khúc hát về Tân Chính. Đến khi bắt đầu đo đạc ruộng đất, ngay cả bọn trẻ con cũng thuộc lòng mấy câu. Tân Chính hay, Tân Chính tuyệt, bách tính nghèo khổ đã hiểu rõ lợi ích của Tân Chính, bắt đầu trông chờ Tân Chính được thực thi. Quan lại và phú hộ tất nhiên không cam lòng, quan chức vì lo mũ ô sa trên đầu không dám công khai phản đối, còn phú hộ thì tìm đủ mọi cách công khai lẫn âm thầm để gây cản trở. Hạ Thanh Tiêu chỉ có một thái độ cứng rắn, không sợ bị chửi, không ngại gờ, y, ế, tê người. Những phú hộ phản đối dữ dội đều bị bắt giữ hoặc xử tử vài lượt, quan lại làm trái ý dù ngoài mặt vâng lời cũng bị hắn, người có quyền. Tiền trảm hậu tấu, tống thẳng vào ngục, Tân Chính từ đó được tiến hành thuận lợi hơn nhiều. Hạ Thanh Tiêu cầm bút viết thư, vừa có mật báo gửi Hưng Nguyên Đế, vừa có thư từ gửi cho Tân Diệu. Mật báo chú trọng ngắn gọn xúc tích, chủ yếu trình bày những việc quan trọng nhất. Với việc này, Hạ Thanh Tiêu đã rất thuần thục. Đến khi viết thư cho Tân Diệu, hắn lại ghi chép tỉ mỉ việc thúc đẩy Tân Chính, sự thành công của những vở diễn, việc người người truyền hát khúc. Liên Hoa Lạc, trong thành, nghĩ đi nghĩ lại, cảnh sắc dọc đường cũng nên nhắc đến. Vô tình, hắn viết hết những gì muốn nói. Cuối cùng, bức thư dày như một cuốn sách đã được hoàn thành và gửi đến tay Tân Diệu. Lúc này đã vào giữa tháng chạp, bên ngoài trời rét cắt da cắt thịt, gió lạnh gào thét. Tân Diệu ngồi co ro trong căn phòng ấm áp, chậm rãi mở phong thư ra xem. Tiểu Liên bưng trà táo đỏ và long nhãn đến, vừa trông thấy bức thư trong tay Tân Diệu liền kinh ngạc kêu lên. Ồ, cô nương lại viết chuyện mới sao? Tân Diệu cúi đầu nhìn sấp giấy dày cộp, không nhịn được bật cười. Vậy để nô tỳ xem trước được không? Tiểu Liên tò mò dướn người tới. Tân Diệu vội lấy thư che đi, nghiêm trang nói. Bản thảo bỏ đi. Vẫn chỉ là bản thảo thôi, câu này không thể lừa được Tiểu Liên, Họa Bì, Tây Du, đều hay như vậy, câu chuyện cô nương viết ra, dù chỉ là bản thảo cũng sẽ không tệ. Cô nương, cho nô tỳ xem chút đi, bản thảo cũng không sao, cứ để nô tỳ thỏa mãn trước đã. Tân Diệu bỗng thấy hối hận vì tự mình chuốc họa, nghiêm giọng từ chối. Không được, ta quen viết xong xuôi mới đưa người khác xem, khổ, tay ta hơi lạnh rồi, Tiểu Liên. Người đi lấy một lò sưởi tay đến đây. Vâng, Tiểu Liên vội đáp, lúc quay người định đi thì vô tình liếc thấy một góc phong thư bị đè dưới quyển sách, nhất thời không nhận ra, nhưng lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Ra đến gian ngoài, Tiểu Nha Hoàn khựng lại, nghĩ thông suốt, hôm nay Tiểu Thư nhận được thư của Hạ Đại Nhân, sấp giấy dày cộp kia nào phải bản thảo, rõ ràng là thư Hạ Đại Nhân viết cho cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc mình còn đòi cô nương cho xem, Tiểu Liên xấu hổ vỗ trán, rồi lại không biết nên khóc hay cười. Hạ Đại Nhân trông lạnh lùng cao quý là thế, sao viết thư mà như viết sách vậy? Thôi thì cũng được, nhưng Tiểu Thư còn lừa nàng, Tiểu Liên bỗng lóe lên một suy nghĩ, giật mình đưa tay che miệng. Tiểu Thư lừa nàng chẳng qua là vì ngượng ngùng, nhưng người thẳng thắn như Tiểu Thư, cớ gì phải ngượng ngùng. Nghị án đã rõ, Tiểu Thư thích Hạ Đại Nhân. Nhìn thấy được tâm sự của Tân Diệu, Tiểu Liên trong lòng đập thình thịch, bước chân nhẹ nhàng như lướt trên mây. Không vì lý do nào khác, một phần là vì cảm giác tự hào về sự nhạy bén của mình, phần nữa là vì cảm thấy mừng cho Tân Diệu. Trong mắt Tiểu Liên, Tiểu Thư A Diệu là người như tiên nhân, không gì không làm được. Nhưng chính vì quá mạnh mẽ, quá lý trí, nàng thường tạo cho Tiểu Liên ảo giác rằng nàng chẳng vướng bận gì trên đời. Có thể bất cứ lúc nào biến mất không dấu vết. Hiện tại, khi nhận ra tâm ý của Tân Diệu, Tiểu Liên bỗng dưng cảm thấy an tâm hơn. Tân Diệu sai Tiểu Liên đi lấy lò sưởi tay chỉ là cái cớ. nàng lại sợ Tiểu Liên quay về nhìn thấy nàng đang xem thư sẽ ồn ào đòi đọc, nên tê lá thư dưới chồng sách, thuận tay mở một quyển ra xem trong lúc chờ đợi. Chờ mãi, lại thấy lâu hơn dự đoán. Tiểu Liên xưa nay làm việc luôn nhanh nhẹn, hôm nay sao lại thế này? Tiểu thư, lò sưởi tay đây ạ? Cuối cùng Tiểu Liên cũng mang tới, Tân Diệu nhận lấy. Người cũng nghỉ chút đi, ta còn suy nghĩ xem chuyện phải trình thế nào. Vâng, tiểu thư cứ từ từ nghĩ, nếu có việc gì cần, cứ gọi nô tì. Tiểu Liên khẽ mỉm cười, cúi người lui ra ngoài. Tân Diệu lúc này mới yên lòng mà đọc thư của Hạ Thanh Tiêu. Phải nói rằng, nội dung phong phú thật tốt. Khi đọc xong thư, tuy không đích thân thấy tận mắt, nhưng mọi sự tình nơi phương Nam như hiện rõ trước mắt, tựa như chính nàng đã trải qua một lượt. Điều ấy khiến Tân Diệu có nhiều điều muốn hồi đáp trên thư. Chưa viết được bao nhiêu, người trong cung đã đến truyền nàng vào diện kiến. Dạo này trong kinh chẳng ai gây chuyện với nàng, khiến Tân Diệu không khỏi tò mò vì sao Hưng Nguyên Đế bỗng triệu kiến. À, Diệu đến rồi, bên ngoài chắc lạnh lắm. Hưng Nguyên Đế chờ Tân Diệu hành lễ xong, cười hỏi, giọng điệu giống như người phụ thân bình thường đối với nữ nhi. Trên xe suốt đường đi, không sao ạ? Hưng Nguyên Đế nói mấy câu chuyện phiếm, sau đó nói. Phương Nam có thư về rồi, chính sách mới bước đầu xem như thuận lợi. Khởi đầu tốt thì về sau mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Vậy thì tốt, Tân Diệu đoán chắc là mật báo do Hạ Thanh Tiêu gửi về, nhưng làm bộ như không hay biết gì. Hưng Nguyên Đế nói sơ qua tình hình phương Nam, tiếc rằng thư không đề cập chi tiết, không thể chia sẻ với nàng nhiều hơn, bèn cười lớn. Có được sự thuận lợi này, công lao A Diệu con không nhỏ đâu. Lần đầu tiên nghe nói đến những vở kịch lớn kia, tâm trạng ông không thể dùng từ nào khác ngoài kinh ngạc, làm sao lại có nhiều ý tưởng kỳ diệu và thực tế như vậy, quả thực giống hệt mẫu thân của nàng. Trước đây, khi nghĩ đến Tân Hoàng Hậu, Hưng Nguyên Đế chỉ cảm thấy đau lòng. Nay mỗi lần nghĩ đến, ngoài tiếc nuối và hối hận, trong lòng còn thêm vài phần kiêu hãnh. Lúc này, Tôn Nham tiến vào, đưa một bản tấu sớ trình lên trước mặt Hưng Nguyên Đế. Hưng Nguyên Đế không ngần ngại, mở tấu sớ ra xem, sau đó đập mạnh xuống bàn. Tân Diệu khẽ liếc qua bản tấu bị ném trên bàn, không lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hưng Nguyên Đế giận dữ mắng. Lũ khốn khiếp này, Tân Diệu vẫn không nói lời nào. Hưng Nguyên Đế cuối cùng không kìm được, chủ động giải thích. Phương Bắc có tấu sớ, nói rằng gần ngàn dân chúng tụ tập trước nha môn phản đối chính sách mới. Đến nay chỉ đo đạc được chút ít ruộng đất, những việc khác không thể tiến hành. Nói xong liền truyền lệnh, truyền tất cả quan viên các bộ đến nghị sự. Lát sau, lễ bộ thượng thư cùng các quan vội vã tiến vào, thấy Tân Diệu ngồi trong điện. Từ lúc đầu khó lòng chấp nhận chuyển sang rừng rưng. Không rừng rưng cũng không được. Không nhìn thấy sắc mặt của Hoàng thượng sao? Đen xì như vậy, rõ ràng là đang vô cùng bực tức. Vào thời điểm này nếu lỡ miệng nói điều không phải, e rằng sẽ bị giam vào chiếu ngục. Hưng Nguyên Đế chờ mọi người đông đủ, liền đập bản tấu sớ xuống, nói về tình hình ở phương Bắc. Cách chương.